Kho sách nói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của Hai Nhỏ Bồ Tát. Trong nội dung chương 4 Phật Bồ Tát của quyển sách Phật học tinh hoa khởi nguồn tu trì cứu độ và giải thoát. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn ngay sau đây, mời các bạn đến với nội dung tiếp theo. Bồ Tát trừ cái chướng. Tên gọi khác: Nhất thiết cái chướng Bồ Tát, Ly não kim cương. Kinh điển: Đại Nhật Kinh, Chư Phật Yếu Tập Kinh, Bát Đại Bồ Tát Mạng Đà La Ni. Bồ Tát trừ cái chướng. Cái chướng tức là phiền não hình hình sắc sắc, chủ yếu là ngũ cái: tham dục, sân si, ngụy miên, điệu hối, hoài nghi. Vượt qua năm loại chướng ngại này thể hiện công lực cơ bản của người tu hành. Bồ Tát trừ cái chướng lấy việc phá diệt ba cõi ác làm bản nguyện, cứu độ chúng sinh phiền não, đau khổ, khiến cho họ đạt được giải thoát sang bờ bên kia. Chính vì vậy, Bồ Tát trừ cái chướng còn có tên là Bồ Tát trừ nhất thiết cái chướng, Bồ Tát trừ nhất thiết chướng ngại, Bồ Tát khí chư âm cái. Những danh hiệu đó đều thể hiện ý nghĩa Ngài có thể phá trừ tất thải phiền não. Kinh Phật có ghi chép rằng, nếu chúng sinh gặp phải chướng ngại, nghe được danh hiệu của Bồ Tát trừ cái chướng sẽ đạt được sự thanh tịnh. Ngài được xem là một trong bát đại Bồ Tát của Phật giáo, là chủ tôn Mạng Đà La Thai Tạng giới của Mật giáo, đồng thời cũng là một trong 16 bản tôn của Mạng Đà La Kim Cương giới hiền kiếp. Mật hiệu của Ngài là Ly Não Kim Cương. Hình tượng của Bồ Tát trừ cái chướng. Trong Phật giáo tạng truyền, hình tượng của Bồ Tát trừ cái chướng thường là diện mạo như thủy tinh, một tay đỡ bảo bình, một tay cầm bông sen trắng. Nếu được hưởng thụ một tia sáng của Ngài chiếu rọi thì mỗi ngu muội, cái chướng đều bị tiêu trừ. Theo miêu tả trong Đại Nhật Kinh Sớ, vị thánh tôn này tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen có đặt ngọc mani, tay phải kết ấn vô úy. Bồ Tát trừ cái chướng cùng với quyến thuộc đều thuộc pháp môn Đại Từ Bi Diệt Khổ Trừ Chướng, biểu thị lấy như ý trong tâm Bồ Đề để thỏa mãn tất thải nguyện vọng của chúng sinh. Trừ cái chướng tam muội. Tu trì pháp môn trừ cái chướng tam muội có thể đoạn trừ 5 tầng chướng ngại là phiền não, nghiệp chướng, sinh chướng, pháp chướng và tri chướng, còn khiến cho tất thải phiền não nghiệp khổ đều bị tiêu diệt. Nếu như người nào mà đạt được trừ cái chướng tam muội có thể cùng an trụ với chư Phật, Bồ Tát. Chính vì vậy mà Thủ Hộ Kinh coi đó là cảnh giới chư Phật. Trong Đại Nhật Kinh Sớ có viết như sau: đạt được trừ cái chướng tam muội thì có thể thấy được thực chướng của 84.000 phiền não, thành tựu 84.000 pháp môn. Bồ Tát hư không tạng. Tên gọi khác: hư không dựng, hư không quang. Kinh điển: Đại Phương Đẳng, Đại Tập Kinh. Bồ Tát hư không tạng, dịch âm là A Già Xã Bích Bà, còn được dịch là hư không dựng, hư không quang, là một trong bát đại Bồ Tát của Phật giáo. Trong chúng Bồ Tát, Bồ Tát hư không tạng chủ về trí tuệ, công đức và tài phú. Bởi vì những yếu tố đó giống như hư không, mênh mông, vô biên, hơn nữa còn có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu, khiến cho chúng sinh đạt được lợi ích vô cùng. Chính vì thế, Ngài có tên như vậy. Trong Mạng Đà La Thai Tạng giới, Bồ Tát hư không tạng là chủ tôn của diện hư không tạng. Đây là diện thứ 10 trong 12 đại diện của Mạng Đà La Thai Tạng giới, vị trí ở sau diện Trì Minh. Sự biểu hiện ở diện này là từ bi và trí tuệ hợp nhất, hàm chứa muôn đức, có thể ban cho chúng sinh tất thải sự trân quý và kim đủ trí đức, lấy phúc đức làm căn bản. Bồ Tát hư không tạng là một trong 16 vị bản tôn của Mạng Đà La Kim Cương giới hiền kiếp. Theo những ghi chép trong Kinh Phật, Bồ Tát hư không tạng luôn luôn có sự từ bi thương xót đối với tất thải chúng sinh, thường gia trì cho họ. Nếu người nào hiền lành, sau khi lễ bái 35 Phật quá khứ, hơn nữa lại xưng tán danh hiệu Đại Bi Bồ Tát Hư Không Tạng, Ngài sẽ hiện thân để che chở cho họ. Trong dân gian cũng phổ biến tín ngưỡng Bồ Tát Hư Không Tạng, có thể tăng tiến phúc đức, trí tuệ, tiêu tai giải nạn. Ở Nhật Bản, Bồ Tát Hư Không Tạng còn được tín phụng hơn ở Trung Quốc. Hình tượng của Bồ Tát Hư Không Tạng. Trong Phật giáo Tạng truyền, có nhiều hình tượng của Bồ Tát Hư Không Tạng. Thân phận khác nhau thì có hình tượng khác nhau. Khi Ngài được xem là chủ tôn của diện Hư Không Tạng, thì hình tượng như sau. Sắc thân có màu đỏ như thịt, đầu đội mũ ngũ Phật, tay phải cầm kiếm, lưỡi kiếm lấp lánh. Tay trái Ngài đặt bên hông và cầm một nhành hoa sen. Trên hoa sen có ngọc như ý, ngồi kiết già trên bảo tọa hoa sen. Ngọc, kiếm mà Ngài cầm biểu hiện cho hai pháp môn phúc đức và trí tuệ. Mật hiệu của Ngài là Như Ý Kim Cương. Hình tam muội gia là đao trí tuệ. Khi được xem là Bồ Tát thì giả ở diện Thích Ca, thì hình tượng của Ngài như sau. Tay trái nắm lại giơ lên, ngón giữa gặp lại cầm phướng trắng. Tay trái úp đặt ở trước rốn, cầm hoa sen. Trên hoa sen có để ngọc xanh lục. Khi Ngài được xem là một trong 16 vị bản tôn của Kim Cương Giới hiền kiếp, thì Bồ Tát Hư Không Tạng ở vị trí thứ 3 trong 4 vị bản tôn ở phía Nam Mạn Đà La bên ngoài diện. Khi đó Ngài còn được gọi là Bồ Tát Kim Cương Tràng, Bồ Tát Bảo Tràng. Hình tượng của Ngài như sau. Sắc thân màu trắng, tay trái nắm lại đặt ở bên hông, tay phải cầm hoa sen. Trên hoa sen có ngọc, mật hiệu là Phú Quý Kim Cương, Viên Mãn Kim Cương. Hình tam muội gia là ngọc tam biện bảo châu, thủ ấn là kim cương phọc, tức hai ngón giữa làm hình trạng bảo bình, hai ngón cái thì duỗi thẳng. Bồ Tát Đại Thế Chí. Tên gọi khác: Bồ Tát Đại Tinh Tiến, Bồ Tát Quang Vô Lượng. Kinh điển: Quán Vô Lượng Thọ Kinh. A Lạc Đa La Đà La Ni A Lỗ Lực Phẩm Bi Hoa Kinh. Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, gọi tắt là Bồ Tát Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí chủ yếu thuộc vào chúng Bồ Tát trong Tịnh Độ Tông truyền thống của Phật giáo. Theo ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, vì Bồ Tát này lấy ánh sáng trí tuệ, phổ chiếu tất thảy, khiến cho chúng sinh rời xa ba cõi ác, đạt được sức mạnh vô thượng. Vì khi Ngài di chuyển, thế giới thập phương như đang xảy ra một cơn địa chấn, cho nên mới gọi là Đại Thế Chí. Ngài cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm đều là thị giả của Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc Phương Tây. Cả ba bản tôn được gọi chung là Tam Thánh Phương Tây. Bồ Tát Quán Thế Âm tượng trưng cho sự từ bi, Bồ Tát Đại Thế Chí tượng trưng cho trí tuệ. Ngài cũng có vị trí đặc biệt trong mật giáo. Mật hiệu của Ngài là Trì Luân Kim Cương. Trong Phật giáo Trung Quốc và Ấn Độ, Bồ Tát Đại Thế Chí thường xuyên được nhắc đến, cũng được sùng bái nhất định. Tuy vậy, sự ảnh hưởng của Ngài rõ ràng không được như Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm. Hình tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí. Hình tượng của Bồ Tát Đại Thế Chí, theo như ghi chép trong Quán Vô Lượng Thọ Kinh, thân lượng lớn bé của Ngài cũng khác so với Bồ Tát Quán Thế Âm, toàn thân Ngài tỏa ra một màu vàng tím sáng lấp lánh, có thể soi chiếu khắp quốc thổ thập phương, khiến cho chúng sinh hữu duyên được tận mắt nhìn thấy. Chỉ cần nhìn thấy được một tia sáng nhỏ nhoi phát ra từ lỗ chân lông của Ngài, cũng như đã thấy được ánh sáng quang minh tịnh diệu của chư Phật thập phương. Vì thế Bồ Tát Đại Thế Chí cũng được gọi là Bồ Tát Vô Lượng Quang. Thiên quang của Bồ Tát Đại Thế Chí có 500 bảo hoa. Trên một bảo hoa lại có 500 bảo đài. Trong mỗi bảo đài đều thể hiện quốc thổ tịnh diệu của chư Phật thập phương. Tóc của Ngài búi lại giống như hoa sen hồng. Trên búi tóc có bảo bình. Bên trong bảo bình chứa đầy ánh sáng trí tuệ. Ngài dùng ánh sáng đó để độ hóa tất thảy chúng sinh. Ngoài ra, các tướng khác của Ngài cũng không có sự khác biệt lớn so với Bồ Tát Quán Thế Âm. Khi Ngài di chuyển trên đường thì tất thảy thế giới thập phương đều chấn động. Những nơi xảy ra chấn động lớn sẽ sinh ra 5 triệu bảo hoa. Trên từng bảo hoa đều hiển hiện sự trang nghiêm cao thượng, tượng trưng cho thế giới cực lạc, mỹ diệu, thù thắng. Khi Bồ Tát Đại Thế Chí ngồi xuống thì mặt đất thất bảo của bản thổ nhất thời rung lên. Tùy theo lực tác động mà mức độ rung chuyển dần dần lan rộng ra. Bên dưới lan đến cả Phật quốc Kim Quang, bên trên thì chấn động đến cả Phật quốc Quang Minh Dương. Giữa hai cõi quốc thổ xuất hiện vô số thân phận của Tam Tôn nhỏ như hạt bụi di trần. Tất thải các bản tôn đều tụ tập về cõi quốc thổ cực lạc. Các ngài ngồi trên bảo tọa hoa sen, lơ lửng trên không và diễn thuyết diệu pháp thâm diệu để độ hóa chúng sinh phiền não. Căn cứ vào những ghi chép trong A Lạc Đa La Đà La Ni, A Lỗ Lực Phẩm, cả hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đều có sắc thân như ánh sáng thuần kim tỏa sáng, tay phải cầm phướng trắng, tay trái cầm hoa sen. Hình thể của Bồ Tát Đại Thế Chí hơi nhỏ hơn so với Bồ Tát Quán Thế Âm. Trong mạng Đà La Thai Tạng giới của Mật giáo thì Bồ Tát Đại Thế Chí ở vị trí thứ hai bên trên trong nội diện Quán Thế Âm. Toàn thân Ngài có màu đỏ, tay trái cầm hoa sen, tay phải ba ngón gặp lại đặt ở trước ngực. Ngài ngồi trên hoa sen màu đỏ, hình tam muội da là hoa sen chưa nở hết. Câu chuyện về Bồ Tát Đại Thế Chí. Căn cứ vào những ghi chép trong Bi Hoa Kinh, khi Phật quá khứ A-di-đà còn là chuyển luân dương thì Bồ Tát Đại Thế Chí là dương tử thứ hai, tên chữ là Ni-ma. Bây giờ Bảo Tạng Như Lai là chuyển luân dương, Phật A-di-đà và Thái tử thứ nhất, Bồ Tát Quán Thế Âm. Sau khi được truyền thụ giáo pháp xong, dương tử thứ hai là Ni-ma nói với Phật Đà rằng: Bạch Thế Tôn, nếu như con nguyện lấy phúc đức thiện căn thân khẩu ý thanh tịnh vô nhiễm của mình để hồi hướng A Nậu Đa La Tam Muội Tam Bồ Đề, nguyện được phổ chiếu như công đức của Phật Quang Minh, tức Bồ Tát Quán Thế Âm, khi mới thành Phật. Vậy trước tiên con nguyện thỉnh Phật chuyển đại pháp luân, con nguyện được theo Ngài để thuyết pháp độ hóa, thi hành đạo Bồ Tát để lợi ích chúng sinh hữu tình. Cho đến khi Phật nhập Niết Bàn, chính pháp tận diệt, thì con vẫn nguyện bổ xứ Phật vị viên mãn, thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác. Sau khi con thành Phật, sẽ làm chủng chủng Phật sự để hoằng dương Phật Pháp, lợi ích chúng sinh, làm chủng chủng Phật sự để thanh tịnh trang nghiêm thế giới quốc độ. Sau khi con nhập Niết Bàn, thì trong thời gian trụ thế chính pháp, con đều nguyện cùng với Phật phổ chiếu công đức của Phật Quang Minh, bình đẳng chẳng khác. Lúc này Bảo Tạng Như Lai mới nói với vị dương tử thứ hai rằng: Này con nguyện nhiếp thụ thanh tịnh trang nghiêm thế giới quốc thổ thì ác định như sở nguyện. Con sẽ được như nguyện ở thế giới thanh tịnh thù thắng nhất, thành tựu vô thượng chính đẳng chính giác với danh hiệu là Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Dương Như Lai. Do con phát nguyện nhiếp thụ thế giới quảng đại thù thắng, thanh tịnh trang nghiêm, vì vậy con được mệnh danh là Đắc Đại Thế. Bồ Tát Đại Thế Chí cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm cùng hạnh nguyện. Từ vô lượng kiếp đến nay, cả hai vị bản tôn đều không làm trái với lời nguyện. Cho đến khi đạt đến cõi tịnh độ trang nghiêm thì đều thành Phật. Công đức tu tập của hai vị Bồ Tát cũng không có sự khác biệt. Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ. Danh hiệu: Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ. Mật hiệu: Đại Bi Kim Cương. Trí tuệ công đức: Quán Âm Thiên Thủ có đầy đủ phương tiện đại bi, trí tuệ vô lượng và lợi ích chúng sinh, có thể quan sát được tất cả căn cơ trí tuệ của chúng sinh. Tài cầm gương báo, ấn báo của Ngài có thể giúp chúng sinh đạt được nguyện vọng trí tuệ uyên bác. Danh hiệu và công đức của Quán Âm Thiên Thủ. Quán Âm Thiên Thủ còn gọi là Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Quán Tự Tại Thiên Thủ Thiên Nhãn, một trong những hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Thiên đại diện cho ý nghĩa vô lượng và viên mãn. Thiên Thủ biểu thị quảng đại vô lượng của Đại Từ Bi. Thiên Nhãn biểu thị sự viên mãn không trở ngại của trí tuệ. Thiên Thủ Thiên Nhãn đại diện cho Đại Bi, Đại Trí của Bồ Tát, có thể khiến cho chúng sinh thành tựu Pháp, Tức Tai, Tăng Ích, Kính Ái, Điều Phục, Câu Triệu. Bồ Tát Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn giống như cha mẹ của chúng sinh trên thế gian, có thể thỏa mãn tất cả nguyện vọng. Về lai lịch của 1000 tay 1000 mắt, theo ghi chép trong Đại Bi Tâm Đà La Ni Kinh, khi Phật Thiên Quang Vương Tịnh Trụ của thế giới quá khứ còn trụ thế, Ngài truyền thụ Đại Bi Tâm Chú cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Bồ Tát Quán Thế Âm nghe được lời chú này, bèn phát đại nguyện: nếu ta có thể lợi ích an lạc tất cả chúng sinh, khiến cho thân ta lập tức sinh ra 1000 tay 1000 mắt. Quả nhiên Bồ Tát Quán Thế Âm sinh ra 1000 tay 1000 mắt. Câu chuyện nguồn gốc về Quán Âm Thiên Phủ. Theo truyền thuyết, trước đây khi Quán Âm hành đạo Bồ Tát, trước mặt Thượng Sư Phật A-di-đà phát lời thệ nguyện giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi bể khổ luân hồi. Nếu phá dỡ lời thề, thân tan thành 1000 mảnh. Sau này, sau khi quá độ trải qua nhiều đại kiếp, dẫn thấy nhiều chúng sinh phải chịu khổ trong luân hồi, Ngài sinh tâm buồn bã, chán nản. Ứng lời thề, thân thể tan dở thành 1000 mảnh, đau khổ vô cùng. Lúc này Thượng Sư Phật A-di-đà gia trì mảnh dở của thân Quán Âm thành Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Quán Âm Thiên Thủ cũng có nhiều loại truyền thừa, như 11 mặt, 8 tay, 42 tay và mắt. Ở Tây Tạng, lưu hành nhất là truyền thừa Tỳ Khiêu Ni Bạt Ma. Đây cũng là truyền thuyết đẹp nhưng bi thương. Tỳ Khiêu Ni Bạt Ma vốn là một nàng công chúa Ấn Độ vô cùng xinh đẹp. Vì vậy có rất nhiều dương tử và công tử thế gia đem bảo vật và tiền bạc đến cầu hôn nàng, nhưng chưa ai thành công. Năm công chúa 16 tuổi, bỗng nhiên mắc bệnh phong hủi ác tính, những người đến cầu hôn đều bỏ đi. Phụ vương và mẫu hậu thường ngày yêu thương nàng giờ cũng bỏ xa lánh. Công chúa đau khổ một mình rời bỏ hoàng cung, trốn trong một hang động trên ngọn núi tuyết không có bóng người. Ngày ngày lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện Ngài giải trừ kiếp nạn. Hằng ngày trừ lúc ăn, thời gian còn lại nàng lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm. Cứ như vậy trải qua 12 năm. Một hôm, khi nàng đang lễ bái, bỗng nhiên nhìn thấy Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện trước mặt. Trong tâm cảm thấy thanh tịnh, thư thái, bệnh tình lập tức khỏi. Lúc này, nàng nói với Bồ Tát Quán Thế Âm: con đã gặp rất nhiều chúng sinh mê muội làm thương thiên hại lý. Ỷ quyền cậy thế, lòng dạ lan sói, không biết hối cải. E rằng đến Bồ Tát cũng không cứu nổi họ. Xin hỏi Bồ Tát, nếu muốn cứu độ những người này, rốt cuộc có cách nào không? Bồ Tát trả lời: ta có nhiều cách cứu độ chúng sinh, mỗi loại đều tùy vào nhu cầu hiển hiện ra. Sau khi nói xong, lập tức biến thành Quán Âm Thập Nhất Diện, truyền thụ cho nàng mật pháp linh cảm nhất. Ngài dặn dò: căn tính của chúng sinh thời mạt pháp phần nhiều trí tuệ kém mờ, tính cách khó khuất phục. Mật pháp này là pháp môn cứu độ hiệu quả nhất. Từ nay về sau, còn có thể cứu độ những chúng sinh. Mật pháp Bồ Tát mà Tỳ Khiêu Ni Bạt Ma truyền thừa được lưu truyền rộng rãi. Đến nay, truyền thừa Quán Đỉnh, Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn trong phái Cách Lộ ở Tây Tạng đều xuất phát từ truyền thừa này. Hình tướng của Quán Âm Thiên Phủ. Hình tướng của Quán Âm Thiên Phủ không nhất định phải đủ 1000 tay. Thông thường, Quán Âm Thiên Phủ thường gặp phần đầu có 1 mặt, 11 mặt, 27 mặt. Đầu đội mũ ngọc, trên mũ có vị quá Phật tóc màu đỏ tím. Ngài có 40, 41 hoặc 42 cánh tay tượng trưng cho 1000 tay. Trong đó hình tướng 42 tay, ngoài 2 tay ở giữa chắp lại, mỗi bên có 20 cánh tay. Lần lượt cầm pháp khí hoặc kết thủ ấn, giữa mỗi bàn tay có 1 con mắt. Tương truyền mỗi tay có 25 công năng, dựa vào công năng của 40 cánh tay phân thành 5 nhóm. Pháp tức tay. Tay quá Phật, tay cầm giải lụa, sợi dây, tay kết ấn vô úy, tay cầm phất trần trắng, tay cầm danh sách, tay cầm búa, tay cầm kính báo, tay cầm cành dương liễu. Pháp điều phục. Tay cầm chày ba ngạnh, tay cầm chày kim cương, tay cầm bảo kiếm, tay quá cung điện, tay cầm bánh xe vàng, tay cầm bình bát báo, tay cầm nhật tinh mani, tay cầm nguyệt tinh mani. Pháp tăng ích. Tay cầm ngọc châu, tay cầm cung báo, tay cầm kim báo, tay cầm kinh báo, tay cầm hoa sen trắng, tay cầm hoa sen xanh, tay cầm chuông, tay cầm hoa sen tím, tay cầm chùm nho. Pháp kính ái. Tay kết ấn liên qua hợp chưởng, tay cầm gươm báo, tay cầm ấn báo, tay cầm dòng ngọc, tay cầm bình hồ, tay cầm bình quân trì, tay cầm hoa sen đỏ, tay cầm tích trượng. Pháp câu triệu. Tay cầm móc câu thi thể, tay trên đỉnh quá Phật, tay cầm niệm châu, tay cầm pháp loa, tay cầm mũi tên, tay cầm rương báo, tay cầm gậy xương người, tay có mây ngũ sắc. 40 cánh tay này là 40 loại ấn tướng khác nhau, lần lượt đại diện cho 40 loại pháp tu, mỗi loại đều có quán âm và chân ngôn tương ứng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung hai nhỏ Bồ Tát trong chương 4 Phật Bồ Tát. Sau đây là nội dung tiếp theo. Bồ Tát Di Lặc. Tên gọi khác: Từ Thị, Từ Tôn, A Dật Đa, Vô Năng Thắng. Kinh điển: A Di Đà Kinh Sớ, Di Lặc Thượng Sinh Kinh, Di Lặc Hạ Sinh Thành Phật Kinh. Phật Di Lặc. Di Lặc là Phật tương lai, dịch nghĩa là từ tâm, cũng gọi là từ thị. Dựa theo Phật giáo Đại Thừa, Phật Di Lặc ở vô lượng kiếp, lúc trước đã sớm thành Phật, nhưng hiện nay đang ở tịnh độ nội viện, đậu xuất thiên, chờ khi nhân duyên chín mùi trong tương lai sẽ giáng sinh ở gốc cây Long Hoa dưới nhân gian thành Phật, giống như Phật Thích Ca Mâu Ni. Hình tượng Phật Di Lặc. Trong Phật giáo tạng truyền, hình tượng Phật Di Lặc thường là sắc thân màu trắng, hai tay kết ấn thuyết pháp, trong tay cầm đóa hoa sen, trên đóa hoa sen bên phải có con ốc biển màu trắng, bên trái là bảo bình. Hai tay của Di Lặc kết ấn thuyết pháp, thể hiện sau khi Ngài thành Phật sẽ quảng thuyết Phật Pháp. Hai tay của Ngài, mỗi tay cầm một cành hoa của cây Long Hoa, biểu thị Ngài sẽ thị hiện thành Phật dưới gốc cây Long Hoa. Ở giữa bông hoa trên tay trái Phật Di Lặc có một bình tịnh thủy, biểu thị Ngài sẽ giáng sinh trong gia tộc Bà La Môn. Giữa bông hoa trên tay phải có một pháp luân, biểu trưng ý nghĩa Phật Di Lặc sẽ thuyết pháp ở nhân gian. Bà La Môn là một giai cấp có địa vị lớn của Ấn Độ. Họ thường mang theo bên mình bình tịnh thủy, đại diện cho dân tộc và dòng giống mà Di Lặc sinh ra trong tương lai. Điểm này có chút khác biệt so với Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca giáng sinh trong dương tộc Sát Đế Lợi. Trên đỉnh đầu Phật Di Lặc đội một tòa tháp Phật nhỏ, nghĩa là bản sư truyền thừa của Phật Di Lặc cũng bắt nguồn từ Phật Thích Ca Mâu Ni, thể hiện ý nghĩa kính trọng thượng sư trong Phật giáo. Di Lặc không giống như các vị Phật khác ngồi xếp bằng hai bên, mà như kiểu ngồi trên ghế của người thời nay. Điều này có nghĩa Ngài sắp đứng dậy cứu độ chúng sinh, nhanh chóng từ nội diện đậu xuất thiên giáng hạ xuống nhân gian lợi ích chúng sinh. Trong Mạng Đà La Thay Tạng Giới của Mật Tông Tây Tạng, hình tượng Di Lặc thường là tay trái đặt ngang ngực, tay phải mở ra, tay phải cầm hoa sen, trên bảo quan đội đầu có bảo tháp, trong tháp hiện ra Xá Lợi. Trong Mạng Đà La Kim Cương Giới, hình tượng Ngài lại là ngón cái, ngón trỏ, ngón út bên tay phải đều duỗi thẳng, ngón giữa và ngón áp út cong lại đặt trước ngực, tay trái đặt trên đầu gối. Câu chuyện của Hòa Thượng Bố Đại. Phật Di Lặc là vị tôn Phật được tín phụng, lưu truyền rộng rãi trong nhân gian Trung Quốc. Vì có tâm từ bi nên Ngài còn được gọi là Từ Thị. Trong truyền thuyết, Hòa Thượng Bố Đại là một trong hàng vạn hóa thân của Di Lặc. tên thường gọi là Khiết Thử, hiệu là Trường Thinh Tử, người thôn Trường Thinh, trấn Phụng Quá, Đại Kiều, Minh Châu, nay là Ninh Ba, Triều Lương, thời Ngũ Đại. Ngài có thân hình mập lùn, khuôn mặt luôn mỉm cười, thường đeo túi vải du chơi khắp nơi. Thấy vật thì xin, đem tất cả những đồ vật xin được bỏ vào trong túi vải. Không ai thấy ngài đổ những thứ đó ra, nhưng túi vải nhìn giống như là không có gì. Ngài nói năng tự tại, ăn ngủ tùy tiện. Nếu có người muốn thỉnh giáo Phật Pháp, ngài liền đặt túi vải xuống. Nếu người đó không hiểu ý của ngài, tiếp tục hỏi, ngài lập tức nhấc túi vải lên, rời đi mà không ngoảnh đầu lại. Nếu mọi người vẫn không hiểu ý, ngài liền ôm bụng cười mà đi. Ngài thích làm việc thiện, bố thí, thân mang tuyệt kỹ, trừ bạo an dân, khiến cho chúng sinh rời xa đau khổ, đạt được niềm vui. Khi viên tịch, ngài ngồi ngay ngắn trên một phiến đá lớn, miệng tụng lời kệ. Di Lặc đúng là Di Lặc, hóa thân hàng nghìn dạng, luôn thể hiện ra trước mọi người lại không nhận ra. Dứt lời ngài đột nhiên tịch diệt, mọi người mới ngộ ra, vị đại hòa thượng này chính là hóa thân của Phật Di Lặc. Sau này họ căn cứ vào hình dáng của hòa thượng Bố Đại, tạc thành Phật Di Lặc, bụng phệ, đất Hán. Tất cả tượng Phật Di Lặc đều được điêu khắc ngồi dựa vào vách núi, đầu trọc, thị hiện dáng tỳ khiêu ly dục, hai tay rủ xuống vai, khuôn mặt nở nụ cười hiền từ. Ngài khoác áo cà sa, phanh ngực để lộ bụng, một tay giữ cái túi lớn, một tay lần niệm châu, nhìn mọi người cười ha hả. Tượng hòa thượng Bố Đại có thần thái tự tại, trong sáng, khiến chúng ta quên đi phiền não. Trong các chùa viện, điện Di Lặc thường có câu đối quen thuộc: Đại phúc năng dung, dung thiên hạ nan, dung chi sự, khai khẩu tiện tiếu, tiếu thế gian khải tiếu chi nhân. Hàng trăm nghìn năm nay, người thay thế Phật Di Lặc lợi lạc chúng sinh, gian danh bốn biển. Bồ Tát Di Lặc. Tương truyền, Di Lặc nguyên là quý tộc Bà La Môn ở phía nam Thiên Trúc, Ấn Độ cổ. Về sau ngài thành đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, thị giả bên cạnh nghe Phật Pháp. Thế Tôn tiên đoán rằng Di Lặc tương lai sẽ kế thừa Phật vị và trở thành Phật tương lai. Vì thế khi Thế Tôn còn tại thế, Phật Di Lặc vì lợi ích chúng sinh mà thị hiện thành một trong bát đại Bồ Tát của Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi tu trì thành đạo, rời bỏ thế gian trước Thế Tôn, ngài bay lên đậu xuất thiên, tận hưởng mọi diệu lạc mà làm Bồ Tát bổ xứ, căn cứ vào truyền thuyết Phật giáo. Sau khi kết thúc thời đại mạt Pháp, sẽ có một vị Phật Đà mới xuất thế, kế thừa Thế Tôn, phục hưng lại Phật giáo, đó chính là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Nhật Quang. Danh hiệu Bồ Tát Nhật Quang, mật hiệu Uy Đức Kim Cương, công đức bản tôn. Bồ Tát Nhật Quang mang bản nguyện từ bi, bố thí tam muội, chiếu rọi khắp giới trần tục, phá trừ sự tối tăm của sinh tử, giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp thế gian. Bồ Tát Nhật Quang là một trong hai thị giả đắc lực bên cạnh Phật Dược Sư, đại diện cho trí tuệ chiếu rọi, phá trừ mê hoặc của chúng sinh. Tu pháp bản tôn Bồ Tát Nhật Quang có thể tiêu trừ tội nghiệp của kiếp trước, tránh được mọi phiền não và thiên họa, nhân họa. Công đức của Bồ Tát Nhật Quang. Bồ Tát Nhật Quang còn gọi là Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, Bồ Tát Nhật Diệu, Bồ Tát Nhật Quang Minh, là thị giả bên trái của Phật Dược Sư. Ngài và Bồ Tát Nguyệt Quang là hai thị giả đắc lực của Phật Dược Sư trong quốc độ Tịnh Lưu Ly Phương Đông, là vị Bồ Tát đứng đầu trong vô lượng Bồ Tát của quốc độ này. Phật Dược Sư và hai vị Bồ Tát này được gọi là Tam Tôn Dược Sư. Danh hiệu của Ngài được lấy từ trong câu Nhật Phóng Thiên Quang, Biến Chiếu Thiên Hạ, Phổ Phá Minh Ám. Mặt trời chiếu sáng khắp thiên hạ, phá tan sự u minh ám muội. Bồ Tát Nhật Quang mang bản nguyện từ bi, bố thí tam muội, chiếu rọi pháp giới trần tục, phá trừ tối tâm vô minh của sinh tử, giống như ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp thế gian, cho nên có danh hiệu như vậy. Nhật Quang biến chiếu trong Phật Pháp đại diện cho trí tuệ, phát ra ánh sáng vô lượng, phổ chiếu mọi chúng sinh hữu tình trong vũ trụ, từ đó đạt được giác ngộ từ trong mê muội vô minh. Theo ghi chép trong Đại Nhất Tích Kinh Ưu Ba Ly Hội, Bồ Tát Nhật Quang từng nói rằng: ta có thể khiến cho chúng sinh chưa thành thục trở nên thành thục. Nếu người tu hành cầu nguyện Bồ Tát Nhật Quang, có thể khiến cho công đức tu hành được thành thục. Ngoài ra, Bồ Tát Nhật Quang có liên quan mật thiết với chú Đại Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. Người tu hành trì tụng chú Đại Bi, Bồ Tát Nhật Quang cùng với các chư Phật, Bồ Tát tu đắc chứng quả vô lượng sẽ đến làm chứng, đồng thời tăng ích hiệu nghiệm tu hành cho người tu hành. Nếu người tu hành trì tụng chú Đại Bi, tiếp đến trì tụng Đà La Ni của Bồ Tát Nhật Quang, tất có thể diệt được tất cả tội nghiệp, trừ ma chướng và thiên tai, chứng đắc quả báo kỳ diệu. Hình tướng của Bồ Tát Nhật Quang. Trong mạng Đà La Thai Tạng giới của Mật Tông, mật hiệu của Ngài là Uy Đức Kim Cương. Hình tam muội gia là Xích Bảo. Ngài là một vị bản tôn ở phương Tây, trong chín vị bản tôn của diện trừ cái chướng. Thân Ngài có màu da người, tay phải gập lại và giơ thẳng đứng. Lòng bàn tay hướng vào trong, gặp ngón giữa, ngón áp út và ngón trỏ. Tay trái nắm lại, đặt lên rốn, tay cầm hoa sen, trên hoa sen có bảo châu. Bồ Tát Nhật Quang có rất nhiều hình tướng. Ở đất Hán, thông thường Ngài có tư thế đứng, hai tay cầm bông hoa sen cuốn dài. Trên bông hoa sen có Nhật Luân, trong Nhật Luân có con chim vàng. Ngoài ra, Bồ Tát Nhật Quang còn có một hình tượng là tay trái tạo thành Nhật Luân, tay phải cầm chuỗi hoa đỏ. Có hình tướng toàn thân màu đỏ rực, tay trái cầm hoa sen đỏ, trên hoa sen có Nhật Luân, tay phải giơ lên kết ấn với lòng bàn tay hướng vào trong, ngồi xếp bằng trên bảo tòa hoa sen đỏ. Tượng Bồ Tát Nhật Quang của đất Hán được hình thành bởi sự kết hợp với nhận thức về Nhật, tức mặt trời. Câu chuyện về Bồ Tát Nhật Quang. Bồ Tát Nhật Quang là một thị giả đắc lực bên cạnh Phật Dược Sư. Cùng với Phật Dược Sư, Ngài cũng có nguồn gốc sâu xa. Tương truyền, trong thế giới quá khứ, khi Điện Quang Như Lai còn tại thế độ hóa chúng sinh, khi đó có một vị phạn sĩ sinh được hai người con, do cảm nhận được sự dẫn đục hỗn loạn của thế gian nên phát tâm Bồ Đề, thệ nguyện cứu độ chúng sinh chịu nỗi khổ của bệnh tật. Điện Quang Như Lai tán tụng công đức hạnh của họ, đổi tên phạn sĩ này thành Y Vương. Hai người con trai lần lượt đổi tên thành Nhật Chiếu và Nguyệt Chiếu. Sau này, vị phạn sĩ tu thành Phật chính là Phật Dược Sư. Hai người con trai sau khi chứng ngộ chính là thị giả thủ đắc lực của Phật Dược Sư. Trong đó, Nhật Chiếu sau này là Bồ Tát Nhật Quang. Bồ Tát Nguyệt Quang. Danh hiệu Bồ Tát Nguyệt Quang. Mật hiệu Thanh Lương Kim Cương, Uy Đức Kim Cương. Công đức bản tôn. Bồ Tát Nguyệt Quang đại diện cho cảnh giới tỉnh định, biểu lộ sự chiếu rọi trong sáng, dung nạp chúng sinh của thế giới đại thiên, khiến chúng sinh tránh được phiền não của tam độc, tham, sân, si. Bồ Tát Nguyệt Quang là một trong hai thị giả đắc lực bên cạnh Phật Dược Sư, đại diện cho cảnh giới tỉnh định trong sáng của chúng sinh. Tu pháp bản tôn Bồ Tát Nguyệt Quang có thể tránh được sự quấy nhiễu của phiền não sinh ra bởi tam độc, tham, sân, si. Công đức của Bồ Tát Nguyệt Quang. Bồ Tát Nguyệt Quang còn gọi là Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Nguyệt Tịnh, Bồ Tát Nguyệt Quang biến chiếu, cùng với Bồ Tát Nhật Quang là hai thị giả đắc lực của Phật Dược Sư. Ngài là một vị Bồ Tát đứng đầu trong vô lượng Bồ Tát của quốc độ Tịnh Lưu Ly. Trong Phật Pháp, Nguyệt Quang biến chiếu đại diện cho cảnh giới tỉnh định, biểu lộ sự chiếu rọi trong sáng, dung nạp chúng sinh đại thiên, khiến cho chúng sinh tránh được phiền não của tam độc, tham, sân, si. Giống như Bồ Tát Nhật Quang, Ngài cũng có mối quan hệ mật thiết với chú Đại Bi của Bồ Tát Quán Thế Âm. phàm là người tu hành thành tâm trì tụng chú Đại Bi, Bồ Tát Nguyệt Quang cũng sẽ cùng với vô lượng bậc chứng ngộ đến tăng ích công đức trì tụng. Người tu hành sau khi trì tụng chú Đại Bi, nếu tiếp tục tụng chú ngữ của Bồ Tát Nguyệt Quang, sẽ nhận được sự gia trì của Ngài, khiến cho người trì chú trừ được mọi chướng nạn và bệnh tật, đồng thời thành tựu tất cả các pháp, xa rời các loại sợ hãi. Hình tướng của Bồ Tát Nguyệt Quang. Trong Mạng Đà La Kim Cương Giới, Bồ Tát Nguyệt Quang là một trong 16 vị bản tôn hiền kiếp. Trong Mạng Đà La Thai Tạng Giới là một vị bản tôn trong diện Văn Thù. Ngài có thân màu trắng, tay trái nắm lại ở giữa, tay phải cầm vật hình ánh trăng hoặc cầm hoa sen. Trên hoa sen có hình bán nguyệt. Mật hiệu của Ngài là Tịnh Lương Kim Cương. Hình tam muội gia là hình bán nguyệt, tượng trưng cho bồ đề trí. Trăng tròn tượng trưng cho Phật trí. Trong Thai Tạng Giới, Bồ Tát Nguyệt Quang đứng giữa Bồ Tát Diệu Âm và Bồ Tát Vô Cấu Quang. Tay phải cầm cành hoa sen. Trên hoa sen có hình bán nguyệt. Tay trái đặt trước ngực cầm hoa sen, ngồi xếp bằng trên bảo tòa hoa sen. Mật hiệu của Ngài là Uy Đức Kim Cương. Hình tam muội gia là hình hoa sen xanh. Trên hoa sen có hình bán nguyệt. Câu chuyện về Bồ Tát Nguyệt Quang. Về Bồ Tát Nguyệt Quang có ba truyền thuyết khác nhau. Truyền thuyết thứ nhất, Ngài giống như Bồ Tát Nhật Quang, đều là con trai của Phật Dược Sư, sau này đổi tên thành Nguyệt Chiếu. Phát đại nguyện vô thượng Bồ Đề, thề cứu độ tất cả chúng sinh hữu tình, thoát khỏi sự đau khổ luân hồi trong sáu cõi. Truyền thuyết thứ hai, Ngài là một vị đế vương ở Ấn Độ, là tiền thân của Phật Thích Ca Như Lai khi tu hạnh Bồ Tát trong thế giới quá khứ. Theo ghi chép trong Hiền Ngu Kinh, Nguyệt Quang Bồ Tát Kinh, Đại Bảo Tích Kinh, vị đế vương này có công đức rất lớn, sau này tu thành đàn Ba La Mật Hành, gọi là Bồ Tát Nguyệt Quang. Truyền thuyết thứ ba, Ngài là một vị quốc vương ở Ấn Độ thời Phật Thích Ca Như Lai tại thế, tên là Nguyệt Quang, gọi là vua Ba Tư Nặc, nghĩa là thắng quân vương, gọi là thắng quân dương, thắng quang dương, quà duyệt dương, Nguyệt Quang Dương, Minh Quang Dương. Đất nước của ông gọi là nước Kiều Tát La, Hạt Ca Thi, là một trong những nước hùng mạnh thời bấy giờ. Khi Phật Thích Ca Như Lai còn tại thế, ông trở thành người bảo vệ tăng đoàn Phật giáo. Tương truyền, ban đầu vua Ba Tư Nặc không tín Phật, sau này quy y Phật Pháp, nhiều lần nhận được sự giáo hóa của Phật Đà, hết lòng tin theo Phật giáo. Trong cuộc vấn đáp của Ngài với phu nhân Ma Lợi Ca, đưa ra kết luận: con người đều yêu bản thân mình. Đoạn đối thoại kinh điển này được lưu truyền đến ngày nay. Bồ Tát Dược Vương. Danh hiệu Bồ Tát Dược Vương. Công đức của bản tôn. Bồ Tát Dược Vương ban thuốc tốt để cứu chữa cho hai loại bệnh, khổ thân, tâm của chúng sinh. Nếu có chúng sinh nghe thấy danh hiệu Bồ Tát, liền được Ngài trợ giúp tiêu trừ bệnh khổ. Bồ Tát Dược Vương là vị Bồ Tát ban thuốc trị bệnh cho chúng sinh, có thể cứu chữa bệnh tật, sự thống khổ của thân, tâm. Tu pháp bản tôn của Bồ Tát Dược Vương về mặt tiêu trừ sự quấy nhiễu của bệnh tật, thống khổ, có công đức vô cùng lớn. Câu chuyện về Bồ Tát Dược Vương. Bồ Tát Dược Vương là vị Bồ Tát ban thuốc tốt cho chúng sinh để cứu chữa hai loại bệnh khổ thân tâm của chúng sinh, là một trong 25 Bồ Tát của Phật A-di-đà. Theo ghi chép trong sách Quán Dược Vương, Dược Thượng Nhị Bồ Tát Kinh, Bồ Tát Dược Vương vốn là trưởng giả Tinh Tú Quang, nghe được Phật Pháp bình đẳng đại tuệ của Phật giáo Đại Thừa do Tỳ Khiêu, Nhật Tạng, quá thân của Phật Dược Sư thuyết giảng. Lòng sinh hoan hỷ, liền đem thuốc tốt ở núi tuyết cúng dường Tỳ Khiêu Nhật Tạng và chúng tăng, đồng thời phát nguyện đem công đức ấy hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Nếu có chúng sinh nghe được danh hiệu của mình, sẽ trợ giúp cho họ diệt trừ bệnh khổ. Trong Pháp Hoa Kinh ghi chép, ở vô số kiếp thời quá khứ, Phật Lôi Âm Tú Vương Hoa Trí tuyên giảng Pháp Hoa Kinh. Khi đó có một vị quốc vương tên là Diệu Trang Nghiêm, không tin Phật Pháp. Dương Hậu và hai dương tử, Tịnh Tạng, Tịnh Nhãn, cùng nhau tìm cách để cho quốc dương đến chỗ Phật Túc Vương Hoa Trí để nghe Pháp Hoa Kinh, mong cùng được lợi ích. Hai vị Dương Tử Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn chính là hai vị Bồ Tát Dược Vương, Dược Thượng sau này. Hình tướng của Bồ Tát Dược Vương. Hình tướng của Bồ Tát Dược Vương thông thường là đầu đội mũ báo, tay trái nắm lại, chống nạnh, cánh tay phải gặp lại, đặt ở trước ngực, dùng ngón cái, ngón giữa và ngón áp út cầm cây thuốc. Bồ Tát Vô Tận Ý. Danh hiệu Bồ Tát Vô Tận Ý. Mật hiệu Định Huệ Kim Cương, Vô Tận Kim Cương. Công đức của Bản Tôn. Bồ Tát Vô Tận Ý quán tất thải những nhân duyên quả báo của sự vật hiện tượng đều là vô tận. Do đó, Ngài phát tâm Bồ Đề, trên cầu công đức của vô tận các chư Phật, dưới độ hóa vô tận chúng sinh. Bồ Tát Vô Tận Ý là một trong 8 đại Bồ Tát của thế giới Tịnh Lưu Ly Phương Đông, cũng là một trong 16 vị Bồ Tát trong hiền kiếp. Tu pháp bản tôn của Bồ Tát Vô Tận Ý có thể thoát ly phiền não, cả đời bình an, vui vẻ. Công đức hình tướng của Bồ Tát Vô Tận Ý. Bồ Tát Vô Tận Ý còn gọi là Bồ Tát Vô Tận Huệ, Bồ Tát Vô Lượng Ý, Tôn giả La Độ Vô Tận. Ngài là một trong 8 đại Bồ Tát của Phật Dược Sư ở thế giới Tịnh Lưu Ly Phương Đông, là một trong 16 vị Bồ Tát ở hiền kiếp, trong mạng Đà La của Kim Cương Giới, Mật Tông, vị trí ở phương Tây Bắc, ngoại đàn hội Tam Muội Gia. Bởi vì Bồ Tát Vô Tận Ý quán chiếu tất thải những nhân duyên quả báo của sự vật hiện tượng đều là vô tận, phát tâm Bồ Đề trên cầu công đức của vô tận chư Phật, dưới độ hóa vô tận chúng sinh, cho nên có tên là Bồ Tát Vô Tận Ý. Mật hiệu của Bồ Tát Vô Tận Ý là Định Huệ Kim Cương, Vô Tận Kim Cương. Hình tướng của Ngài là thân thể màu trắng, tay trái nắm lại, chống nạnh, tay phải cầm bông hoa sen, trên hoa sen có mây ngũ sắc, cát tường. Câu chuyện của Bồ Tát Vô Tận Ý. Trong Vô Tận Ý Bồ Tát Phẩm, quyển 27, Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh, có ghi chép về câu chuyện của Bồ Tát Vô Tận Ý như sau. Khi Phật Thích Ca Như Lai truyền thụ Đại Tập Kinh cho vô lượng Bồ Tát Đại Sĩ, phương Đông xuất hiện dần ánh sáng màu vàng chiếu khắp thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Chúng sinh tắm trong ánh sáng này trừ bỏ được tất thải khổ não. Mặt đất ở trước Phật mọc ra 60 ức bông hoa sen, mùi hương của hoa sen truyền khắp thế giới Tam Thiên Đại Thiên. Thiền Long Bát Bộ ngửi thấy mùi hương đều hoan hỷ, dần dần thoát ly phiền não. Phật Thích Ca nói với Tôn giả A Nan rằng: đây là Đại Bồ Tát Vô Tận Ý cùng với 60 quyến thuộc dây quanh từ phương Đông đến đất này, cho nên trước tiên có tướng tốt hiển hiện. Sau đó Phật Thích Ca Như Lai trả lời câu hỏi của Tôn giả Xá Lợi Phất, giảng thuật về câu chuyện của Bồ Tát Vô Tận Ý. Phương Đông có thế giới Bất Thuấn, Phổ Hiền Như Lai ở đó giáo hóa các Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát ở đó không dùng văn tự để giảng thuyết Phật Pháp, chỉ tu quán Phật. Khi quán Phật cũng không chán ghét, mắt cũng chưa từng chớp. Vì vậy thế giới này gọi là Bất Thuấn. Sau đó Bồ Tát Vô Tận Ý dùng thần lực khiến cho các bộ chúng trong Pháp hội đích thân nhìn thấy thế giới Bất Thuấn và Phổ Hiền Như Lai, đồng thời kính cẩn dâng hoa sen lên Phổ Hiền Như Lai. Sau khi nghe Phật giảng thuật về công đức của các Bồ Tát, như Bồ Tát Vô Tận Ý ở thế giới Bất Thuấn, mọi người trong Pháp hội cùng nhau cúng dường Bồ Tát Vô Tận Ý và các quyến thuộc của Ngài. Nếu có chúng sinh niệm tụng danh hiệu của Bồ Tát, có thể nhận được vô lượng ích lợi của Bồ Tát. Nếu nghe thấy chúng sinh ca ngợi công đức của Ngài, đều phát vô thượng đạo tâm. Bồ Tát Thí Vô Úy. Danh hiệu Bồ Tát Thí Vô Úy. Mật hiệu Tự Tại Kim Cương. Công đức của Bản Tôn. Bồ Tát Thí Vô Úy lấy việc trừ bỏ tất cả các chủng sợ hãi, lo âu của tất thảy chúng sinh làm bản thể, cứu giúp chúng sinh ra khỏi chủng nỗi sợ hãi, trừ bỏ cảm giác sợ hãi của chúng sinh. Bồ Tát Thí Vô Úy là một vị Bồ Tát có thể trừ bỏ chủng nỗi sợ hãi, lo âu của mọi người. Tu trì hiếu pháp của Ngài có thể tiêu trừ cảm giác sợ hãi của bản thân khiến cho tinh thần khôi phục trạng thái bình tĩnh, an tường. Bồ Tát Thúy Vô Ý còn gọi đầy đủ là Bồ Tát Thí Nhất Thiết Vô Ý, còn gọi là Thí Vô Ý Giả, Thí Vô Ý Tác Đỏ. Bồ Tát Thí Vô Ý lấy việc trừ bỏ chủng chủng nỗi sợ hãi, lo lắng của tất thảy chúng sinh làm bản thể. Hình tượng của Ngài là thân thể màu da người, tay phải kết ấn Thí Vô Ý, tay trái nắm lại thành kim cương quyền đặt ở đầu gối. Ngồi trên hoa sen đỏ, mật hiệu của Ngài là Tự Tại Kim Cương, hình tam muội da là Ấn Thí Vô Ý. Bồ Tát Thí Vô Ý là vị bản tôn thứ ba của diện trừ cái chướng trong Mạng Đà La Thai Tạng Giới Mật Tông. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung hai nhỏ Bồ Tát trong chương 4 Phật Bồ Tát. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.